Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Hồi Kiếp của tác giả Lan Si An trên kênh Hẻm Quyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của bộ truyện Hồi Kiếp. Nguyệt quay trở về phòng mà trong đầu không ngừng suy nghĩ. Cô đang cố gắng gỡ từng nút thắt trong câu chuyện ẩn oán này. Nếu Linh là đứa bé gái trong cầm song sinh năm đó, thì tại sao Linh lại vào trong vương phủ và dùng dị dung thuật để che giấu thân phận? Nếu Vương Tuấn là con trai của bà Hai, thì tại sao khi biết người trong cơ thể kia không phải mẹ của mình thì lại chẳng hề có chút sợ hãi? Không lẽ nào cậu Vương Tuấn lại chính là anh em song sinh với Linh? Vậy cậu Hai do bà Út Nhi sinh đang ở đâu? Người đang miên man suy nghĩ thì Linh bước từ bên ngoài vào, khuôn mặt vui vẻ hồn nhiên, nhưng Nguyệt lúc này có chút lo sợ. Mợ, em về rồi. Nguyệt cố gắng gượng cười nhìn Linh, cảm giác hiện tại sao xa lạ quá. Rốt cuộc Linh đang muốn làm chuyện gì? Mợ, có chuyện gì sao? Sao người nhìn em như vậy? À không, ta chỉ thấy em vui vẻ trông rất đáng yêu. Thì em đi làm việc của mình đi. Dạ vâng ạ. Vậy người nghỉ ngơi đi. Mấy hôm nay em thấy người không được khỏe nên em có sắc thuốc bổ cho người. Nếu cần gì người cứ gọi em. Nguyệt mỉm cười, Linh quay lưng bước đi khỏi phòng, đưa tay khép hai cánh cửa lại. Hai cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc đôi môi của Linh khẽ nhếch lên nói nhỏ: ngủ ngốc. Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại một mình Nguyệt. Từ ngày bước chân vào vương phủ, cô gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ một người hầu thấp hèn một bước trở nên mợ quyền quý. Từ một cô gái mồ côi mẹ ngay từ khi lọt lòng lại gặp được người mẹ từ kiếp trước. Nghĩ lại, Nguyệt cảm thấy giống như là một giấc mơ vậy. Khẽ gục đầu xuống bàn, Nguyệt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt. Vương Thành, là cậu sao? Trong cơn mơ, Nguyệt thấy mình đang đứng trước một khoảng không vô định. Xung quanh duy nhất là một màu trắng. Cô xoay người tìm kiếm Vương Thành theo âm thanh phát ra. Cậu Thành, rốt cuộc người ở đâu? Em đừng tìm kiếm nữa. Hiện tại em không thể tìm thấy ta. Ta chỉ có thể đi tìm em trong tiềm thức của em trong chốc lát. Cậu, tại sao cậu không cho em thấy người? Điều đó ta sẽ giải thích với em sau. Hãy nói với bà Minh đến quán trọ thôn Đông. Người cần gặp ắt có duyên. Phải cẩn thận với cô gái tên Linh. Hãy yên tâm, rồi thế nào ta cũng bảo vệ em. Cậu Thanh, cậu Thanh. Âm thanh kia biến mất, cũng là lúc khoảng không bị thu nhỏ lại. Nguyệt bừng tỉnh dậy khi Nguyệt mở mắt ra, thấy Linh đang đứng bên cạnh mở tên đưa mắt nhìn mình. Điều này khiến cho cô giật mình đứng bật dậy. Thế Nguyệt như vậy, Linh lo lắng hỏi. Mợ, người gặp ác mộng à? Linh, em có thể lên tiếng gọi ta khi bước vào phòng mà. Em làm vậy khiến ta đau tim mà chết. Có chuyện gì sao? Em xin lỗi mợ, tại em cũng vừa mang thuốc vào cho người, em chưa kịp gọi thì người đã tỉnh. Nguyệt lúc này bình tĩnh trở lại ngồi xuống. Được rồi, em đặt thuốc trên bàn đi. Linh bừng chén đặt xuống trước mặt của Nguyệt, khuôn mặt phụng phịu. Mợ, em thấy gần đây người hay gặp ác mộng, lại thêm căng thẳng chuyện trong nhà, cho nên em mua thuốc bổ cho người. Thuốc này là lúc sáng em phải chạy sang tận thôn Chiêu Đàn, khó khăn lắm mới mua được người đấy. Thế sắc mặt của Linh, Nguyệt bật cười. Lúc nãy do ta bị hoảng cho nên nhất thời lớn tiếng với em, chứ không có ý gì, em đừng để bụng. Cảm ơn em đã quan tâm ta, một lát nữa ta sẽ uống. Người nhớ uống đúng giờ nhé, nếu không thuốc không có tác dụng. Ta biết rồi, em yên tâm. Vậy người nghỉ đi, em xuống bếp dặn dì Lành chuẩn bị cho người một số món ăn mà người thích. Sau khi Linh rời đi, Nguyệt đưa mắt nhìn vào chén thuốc. Những ngón tay thon dài từng nhịp gõ xuống bàn, cô tự nhủ. Linh, rốt cuộc là em đang toan tính điều gì? Những ngón tay kia bất chợt dừng lại. Thôn Đông, cái tên này sao mà nghe quen quá? Nhờ nhớ ra điều gì, Nguyệt vội đứng dậy mở cửa chạy đến phòng bà Minh. Thấy cô có vẻ gấp gáp, bà Minh lo lắng. Nguyệt, có chuyện gì trông con vội vã như vậy? Nguyệt đưa đôi mắt nhìn xung quanh như chắc chắn không có ai ở gần cô mới bước vào trong đóng cửa lại. Mẹ, con có một chuyện quan trọng muốn nói với mẹ. Bình tĩnh, có chuyện gì? Mẹ, con từng nhìn thấy cậu Vương Thành. Con nói gì? Cô từng gặp cậu Vương Thành. Nhờ biết được sự băn khoăn trong từng câu hỏi của bà Minh Nguyệt nói, mẹ nghe con nói, thật ra con gặp cậu Vương Thành trong mơ. Một hồn của chồng con may mắn được một vị thầy pháp cứu khỏi thế âm quỷ, cho nên từ những ngày đầu bước chân vào vương phủ, con đã gặp được cậu Vương Thành trong những giấc mơ. Nhưng sợ có cái sai sót nên thiếu gia không cho con nói chuyện này với ai. Vương Thành được thầy pháp cứu, tiếc là hai hồn bảy vía của chồng con vẫn đang bị âm quỷ kia giam giữ. Mẹ à, lúc nãy khi thiếp đi con thấy mình đang ở giữa một khoảng không vô định. Con chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy được dáng hình của Vương Thành như mọi khi. Nhà người nói chuyện với mẹ rằng hãy đến quán trọ thôn Đông tìm gặp một người cần gặp. Còn nữa mẹ ạ, à, lúc con tỉnh dậy thì Thi Linh cũng nhắc đến thôn Đông. Cô ta nói rằng cô ấy qua đồi đó để mua thuốc bổ cho con. Nhưng mà con cảm thấy có một điều gì đó không đúng. Bà Minh nhìn Nguyệt vẻ mặt đầy sự nghiêm túc. Nếu những gì con nói là sự thật thì chúng ta phải đến quán trọ thôn Đông nó một chuyến. Ngày mai ta và con sẽ đi qua bên đó. Nhưng con phải cẩn thận. Đừng để cho con bé Linh ngoài kia nghi ngờ. Không sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Nếu thực sự ở quán trọ kia chúng ta có thể gặp được bác của con thì đúng là ông trời có mắt. Mẹ, chúng ta phải nhanh chóng đến đó tìm người. Nếu không lại có thêm rất nhiều cô gái nữa phải bỏ mạng. Hôm nay là đêm thứ tư, nhất định âm quỷ kia sẽ tìm cô gái để hút dương khí. Mẹ à, chúng ta có cứu được cô gái tối nay không? Hành động của âm quỷ rất khó đoán. Chúng ta lại không biết được cô gái nào bị bắt tối nay. Ta sẽ suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Bản thân ta cũng không muốn có thêm bất cứ ai phải vòng mạng trong vương phủ nữa. Nói đến đây, bà Minh khuôn mặt buồn rầu, ánh mắt nhìn xa xăm rồi nói, trách ta tài hèn sức mòn chỉ có thể nhìn thấu âm quỷ kia hoành hành. Mẹ, rồi thế nào chúng ta phải liều một lần, thôi đồng cách đây không quá xa. Nếu bây giờ chúng ta xuất phát thì gần chiều tối sẽ tới nơi. Nếu cô gái kia may mắn có thể đợi được đến lúc chúng ta quay về, xem như đó là phúc phận của cô ấy. Bà Minh quay sang nhìn Nguyệt, cô vẫn luôn luôn lương thiện như vậy. Bà chỉ mong đứa con gái nhỏ bé này có thể bình an trải qua kiếp nạn sắp tới. Nguyệt, con là một cô gái tốt, còn hãy nhớ, dù có bất cứ khó khăn nào cũng chỉ là ông trời đang thử con, mạnh mẽ lên con nhé. Nguyệt chưa hiểu hết những ý nghĩ sâu xa câu nói vừa rồi của bà Minh, cứ đơn thuần nghĩ rằng đó chỉ là một lời động viên của người mẹ dành cho con gái. Nhưng cô chẳng biết nói thế nào, những khó khăn mà cô gặp phải nặng nề biết bao nhiêu. Mẹ, chúng ta nên đi luôn kẻo muộn mất. Nghị Nguyệt, bà Minh khẽ gật đầu, hai bóng lưng một già một trẻ dần khuất sau cánh cổng tại nhà họ Vương. Tại quán trọ thôn Đông, người ra kẻ vào tấp nập. Trong căn phòng thứ hai phía bên tay phải có một người đàn ông khoanh chân ngồi xếp bằng, ngày ướt đẫm cả mồ hôi. Phía trước là một chiếc lò màu xanh ngậm đang bị nứt một đường dài. Người đàn ông nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm đọc những lời chú ngữ, cố gắng đầm thật nhanh để ngăn cho chiếc lò kia vỡ ra. Mỗi một tràng tiếng chú ngữ từ miệng của người đàn ông đầm ra, chiếc lò lại rung lắc dữ dội. Sau một thời gian đi không ngừng nghỉ, cuối cùng bà Minh và Nguyệt cũng đến được quán trọ thôn Đông. Bà bước thẳng về phía chủ quán lên tiếng nói, bác chủ, cho ta hỏi thăm một chút có được không? Nghe thấy tiếng người gọi, chủ quán vội vàng ngước mặt lên nhìn bà Minh. Người trưởng quầy khẽ cho mày ả lên một tiếng, à bà Minh, bà là người nhà họ Vương. Thế người này có thái độ như vậy, cả bà Minh và Nguyệt đều bất ngờ. Lúc này người trưởng quầy mới tiến lại gần chỗ của cả hai đang đứng rồi chắp tay khom người. Bà Minh, ta là bác con bé Thảo, chính là cô con dâu thứ tư của nhà họ Vương. Sau khi nghe tin con bé gặp nạn, cả gia đình ta vô cùng đau buồn. Tưởng rằng con bé đã chết mà lại đột nhiên trở về, khiến chúng ta một phen hú vía. Sau khi nghe con bé kể lại, đúng là cũng may ông trời có mắt để con bé gặp được bà Minh. Này có duyên gặp bà Minh ở đây, tôi xin thay mặt cả gia đình tạ ơn người. Ông chủ, thật ra là... Bà Minh chưa kịp nói hết câu thì ông chủ kia hớn hở dẫn hai người đến bàn ngồi, lại nhiệt tình mời nước bắt chuyện hỏi thăm. Thế ông chủ cứ ríu rít như loài chim lâu ngày không cất được tiếng hót, bà Minh và Nguyệt chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Một lúc sau, khi mà nhận ra điều gì không đúng, chủ quán nhìn bà Minh hỏi, à phải rồi bà Minh, lúc nãy người ta muốn hỏi đây là chuyện gì? Lúc này bà Minh khẽ thở ra mà đáp, bác chủ, Không biết mấy hôm nay quán trọ đông có đón tiếp một vị khách nào là thầy Pháp? Thầy Pháp thì không có. Chỉ là hai hôm trước có một vị khách ăn mặc khá kỳ lạ. Từ trên xuống dưới một màu đen có thuê phòng tại chỗ của ta. Như chợt nghĩ ra thêm điều gì, ông chủ quán đập tay xuống bàn vẻ phấn khích, làm cho bà Minh và Nguyệt thoáng chút giật mình. Bà Minh, người đàn ông đó chính là người hỏi thăm ta về bà Minh. Lúc đó ông ấy đến đây có hỏi thăm ta về một nữ thầy Pháp có tên là Minh Anh. Nhưng lúc đó ta không nghĩ ra được là bà Minh cho nên không nói cho ông ấy biết. Nghe đến đây cả bà Minh và Nguyệt đều vui mừng. Nguyệt nhìn trường quầy rồi hỏi. Dạ ông chủ, ông có thể cho con biết người đàn ông đó hiện đang ở đâu hay không? Bà Minh và con đang rất cần ông ấy giúp đỡ. Chủ quán nghe vậy thì chỉ tay về căn phòng thứ hai, phiên phía tay phải rồi nói tiếp. Ông ấy thuê căn phòng đó, nhưng kỳ lạ một điều là ông ấy chỉ ở trong phòng từ lúc đến bữa ăn mới ra ngoài. À phải rồi, ông ấy có dặn ta không cho bất cứ ai vào phòng kể cả dọn dẹp. Đúng là con người kỳ quái mà. Bà Minh và cô ấy tìm ông ấy có chuyện gì vậy? Có thể nói cho ta không, nếu giúp được lão đây nhất định sẽ giúp. Lắc đầu trước sự nhiệt tình của người chủ quán, mặc cho ông ta cứ ở đó díu dít, bà Minh và Nguyệt đứng lên rồi bước nhanh đến phòng nơi ông chủ kia vừa chỉ. Đứng trước cửa phòng, Nguyệt đưa tay lên gõ cửa, nhưng gõ mãi mà chẳng thấy ai lên tiếng. Nhìn sang bà Minh, lúc này bà Minh rút từ trong túi ra một lá bùa, dùng hai ngón tay như viết gì đó trên lá bùa vậy. Miệng thì thầm lâm dâm đầm chú ngữ. Lúc này thì từ trong căn phòng những đốm sáng lì tì bay ra ngoài. Cánh cửa phòng từ từ mở ra, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi xếp bằng trên giường, bà Minh hoảng hốt chạy đến. Bà Minh vội rút ra một lá bùa dán lên chiếc lọ rồi nhanh chóng ngồi xuống khoanh chân lại, tư thế ngồi xếp bằng giống như người đàn ông kia. Đôi mắt của bà Minh cũng dần nhắm lại, miệng lầm nhầm chú ngữ. Người đứng chôn chân mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng qua thái độ của bà Minh, cậu biết được rằng mức độ nguy cấp của việc này là như thế nào. Quay ra đóng cánh cửa, Nguyệt lúc này đứng một góc quan sát. Mỗi lần chiếc nọ kia rung lên là trái tim của Nguyệt lại đau nhói. Cậu ôm lấy ngực mà quỳ xuống trong cơn đau. Thậm chí của Nguyệt lại hiện lên hình bóng của cậu Vương Thành. Trong vô thức hai từ cậu Thành được cô nói ra, đôi hàng mi nặng trĩu, khoảng không gian dần hẹp lại rồi cô ngất lịm đi. Về phía của người đàn ông kia và bà Minh, hai người vẫn ngồi trong tư thế đó mà tiếp tục đọc chú ngữ. Những câu chú ngữ ngày càng nhanh khiến mồ hôi trên cơ thể của hai người thấm đướt cả bộ y phục đang mặc. Sau một thời gian, vết nứt dài trên chiếc lọ dần được thu ngắn lại, thì các vết nứt dài kia biến mất hoàn toàn, cũng là lúc mà người đàn ông và bà Minh bừng mở mắt. Từ trong miệng của cả hai đều phun ra một ngụm máu. Có lẽ họ đã trải qua một trận chiến dài, mà trận chiến ấy bắt buộc phải thắng để cứu một hồn đang dần tan biến của Vương Thành. Nhìn chiếc lọ trên bàn không còn rung lắc, trở lại dáng vẻ ban đầu, lúc này người đàn ông quay sang nhìn bà Minh. Hai đôi mắt chạm vào nhau mừng rỡ và hạnh phúc. Người đàn ông gắng gượng bước xuống chỗ của bà Minh. Minh Anh, em không sao chứ? Vừa nói, người đàn ông vừa rút trong túi áo ra một chiếc lọ, lấy một viên thuốc đưa cho bà Minh. Đưa viên thuốc lên miệng, bà Minh quay sang người đàn ông. Anh cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Bao nhiêu năm qua em cố gắng mãi mà không thấy đường chân thân của anh ở nơi nào cả. Em cứ nghĩ anh đã đi theo chồng và cha của em, bỏ lại đứa em gái này có một mình mà thôi. Minh Anh, em đừng khóc. Chuyện của cha và Minh Vũ ta cũng biết. Ta cũng tìm em khắp nơi, nhưng vì cứu một hồn này của Vương Thành để tránh âm quỷ khi truy đuổi, cho nên buộc lòng phải phong bế chân nhân, cực khổ cho em rồi. Bà Minh lúc này mới nhìn lại xung quanh như tìm kiếm một điều gì đó. Thế Nguyện đang nằm dưới đất, bà Minh vội vàng gắng gượng đứng dậy, tiến từng bước lại chỗ của cô. Người đàn ông như thế vậy cũng bước theo đến bên cạnh Nguyệt. Nhìn Nguyệt đang nằm đó mà người này lại thoáng nở một nụ cười. Minh Anh, con bé thật giống em. Thật ra con bé tên là Minh Nguyệt, vì bị âm quỷ kia sát hại, nhưng may mắn có vòng ngân châu bảo vệ cho nên mới có thể đầu thai. Vừa nói, bà Minh vừa rút từ trong áo ra một viên thuốc nhỏ, khẽ đặt vào miệng của cô. Sau đó thì quay sang nhìn người đàn ông mà nói tiếp. Anh đã già đi rất nhiều rồi, nhưng mà cũng may nhà có anh có một hồn của cậu Vương Thành được giữ lại, ít nhất cũng ngăn cản không cho âm quỷ kia làm loạn ở nơi đây. Người đàn ông lúc này mới quay sang nhìn vào chiếc lọ đặt trên bàn mà nói. Chuyện kể ra thì cũng rất là dài. Sau khi xuống núi ta đi phiêu bạt khắp nơi trừ mà giúp người. Trong một lần tiện đường đi qua núi, vì nhớ mọi người nên ta quyết định trở về thăm. Nhưng khi đến nơi thì nghe mọi người nói cha và Minh Vũ vì để phong ấn đâm quỷ mà chôn theo trận pháp. Hỏi tung tích của em thì mọi người nói rằng em được một trong số người mang ơn cha và Minh Vũ đưa về để chăm sóc. Nhưng tất cả mọi người lại không biết người đó là ai, có thân phận như thế nào. Do biết được em đang mang thai cho nên ta vội vàng xuống núi đi tìm. Lúc đi ngang qua nhà họ Vương thì thấy được quỷ khí đang ẩn hiện trong thân thể của một người phụ nữ trong phủ. Lấy lại hồn của Vương Thành đang vùng vẫy muốn thoát ra, ta không kìm được lòng mà ra tay cứu nó. Thằng Thịnh ở suốt bao nhiêu năm qua vì để bảo vệ một hồn cho tiểu tử này mà ta phải trốn tốn rất nhiều công sức. Từ đó mà tìm lại em cũng chẳng thể thực hiện được. Cho đến khi mà ta gieo quẻ thì thấy sự chẳng lành, phong ấn trong cơ thể của âm quỷ ngày càng yếu. Nó định dùng dương khí của 15 cô gái để làm phong ấn thêm suy yếu mà dễ dàng giải. Tại sao anh biết âm quỷ kia bị phong ấn? Thật ra trước đó ta cũng nóng lòng muốn tiêu diệt âm quỷ để mà giải thoát cho linh hồn của Vương Thành. Sau nhiều lần đối đầu với nó thì ta đã phát hiện ra rằng âm quỷ này không thể thoát khỏi cơ thể của người phụ nữ kia. Cũng không thể bước chân ra khỏi nhà họ Vương. Nhưng bên cạnh cô ta còn có một người con gái. Tâm của cô gái này mang đầy oán khí của âm quỷ rất nặng. Lại được âm quỷ kia truyền chút tà pháp mà đối phó được với ta. Còn ta vì để bảo vệ cho một hồn của Vương Thành mà không thể trực tiếp đối đầu với cô gái đó. Mọi thứ mà cứ như vậy kéo dài suốt 18 năm. Nói rồi người đàn ông quay sang phía bà Minh. Minh Anh, rốt cuộc chuyện năm đó đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt của Minh Anh nhìn về phía xa xăm, trong đầu hiện lên những ký ức đau buồn của 30 năm về trước. Giọng của bà từ từ vang lên. Năm đó em đang mang thai Minh Nguyệt thì có một ngày cha gieo thiên quẻ. Có lẽ thiên quẻ đó đã cho ta biết được những gì đã xảy ra. Cho nên là người đã căn dặn em rất nhiều điều, trong đó có số phận của Minh Nguyệt. Rồi một ngày từ dưới ngôi làng ở chân núi có người hốt hải chạy đến cầu xin cha mọi người cứu làng. Em nghe nói trong làng có một ngôi mộ không tên bị nứt vỡ. Ngôi mộ đó là của một người chết trẻ. Sau khi sinh con vì mất máu quá nhiều cho nên không qua khỏi. Giờ không biết người thân của cô gái là ai, nên những người dân trong làng mới bàn nhau an táng cho cô gái. Chẳng hiểu vì sao sau khi chôn cất được một tháng thì ngôi mộ tự nhiên bị nứt ra. Từ đó trong làng xảy ra rất nhiều chuyện. Nhiều cô gái trẻ bị mất tích một cách kỳ lạ. Vài ngày sau thì thấy xác của những cô gái đó nằm bên cạnh mộ vỡ kia. Nhưng khi mà nghe xong thì chẳng có vẻ chần chừ, nhưng rồi... Nói đến đây thì bà Minh bỏ đường câu nói. Khẽ đưa tay lên lầu để những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Thế vậy người đàn ông khẽ vỗ vai của bà Minh rồi nói. Cha và Minh Vũ đều là những người hành pháp. Dù có nguy hiểm thế nào tôi biết chắc chắn họ sẽ nhận lời cứu những người trong làng. Bà Minh khẽ gật đầu rồi nói. Do em đang mang thai của Minh Nguyệt nên không thể cùng cha và chồng mình xuống núi, nên đã ở lại mà đợi hai người quay trở về. Chẳng thể ngờ mấy hôm sau thì có một người con trai tìm đến nhà và nói với em rằng vì để phong ấn âm quỷ mà cả cha và Minh Vũ đều bỏ mạng. Trước lúc cha khóa phong ấn có nói người đó quay lại núi để tìm và chăm sóc cho em. Người đó chính là chủ của nhà họ Vương, cũng là một trong những người được cứu năm đó. Em có hỏi ông Vương về những chuyện dưới làng thì ông ấy nói rằng ông ấy chính là người thân cô gái trong ngôi mộ nứt kia. Một tháng trước khi biết tin cô gái đã mất và được dân làng chôn cất nơi đây nên đã tìm đến. Chẳng thì ngờ khi vừa bước đến gần ngôi mộ thì tấm mộ bia cô gái bị đổ xuống. Tường màng đá bị nứt ra, rồi từ đó có những chuyện kỳ lạ ập tới. Sau khi cha và Minh Vũ tìm chỗ ngôi mộ của cô gái này thì cảm nhận được oán khí vô cùng mạnh. Cô gái ấy không hiểu tại sao lại hóa thành một âm quỷ tàn ác đến như vậy. Cha và Minh Vũ lập bao nhiêu trận pháp cũng chẳng thể tiêu diệt được nó. Cách duy nhất để kìm hãm âm quỷ là dùng chính thân của mình phong ấn âm quỷ. Sau khi âm quỷ kia bị phong ấn, cả cha Minh Vũ và âm quỷ đều biến mất. Cho đến bây giờ cũng chẳng ai biết được âm quỷ đó thật sự đã bị tiêu diệt hay chưa. Nhưng mà từ đó trở đi, cuộc sống của người dân không còn gặp những chuyện lạ. Còn em thì theo lời phân phó của cha, cầu ông Vương về lại Vương Phủ. Những cái chuyện sau đó có lẽ Vương Thành đã nói cho anh rồi phải không? Người đàn ông gật đầu như đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Lúc này ông ấy quay sang nhìn Nguyệt, đôi mắt khẽ nhau lại khi thấy chiếc vòng trên tay của cô. Cầm bàn tay của Nguyệt lên nhìn kỹ là một lần nữa, người đàn ông mới quay sang hỏi bà Minh. Minh anh, vòng ngân châu tại sao lại đeo được vào tay của con bé? Chẳng lẽ nào Nguyệt chính là chủ nhân đời tiếp theo của nó? Bà Minh khẽ quay qua nhìn Nguyệt rồi gật đầu, giọng nói vẫn còn chứa đầy sự ngậm ngùi. Thật ra trước khi dùng thân mình để phong ấn đâm quỷ thì cha đã đoán được thân phận của Nguyệt, cho nên đặc biệt đưa vòng ngân châu cho em và nói rằng khi con bé chào đời hãy đeo cho nó. Đúng như ý trời, trải qua hai kiếp người nó vẫn nhận Nguyệt làm chủ nhân. Người đàn ông lúc này vui mừng, từ khóe mắt một giọt nước mắt đã rơi xuống khuôn mặt gầy guộc, khuôn mặt in hẳn biết bao nhiêu thăng trầm của đời người. Minh anh, tốt quá rồi. Cả ba món pháp khí quan trọng đều tìm được chủ nhân. Chỉ cần chúng ta hợp sức lại để kích phát tối đa linh lực của chúng sẽ có thể tiêu diệt được âm quỷ trong cơ thể của bà hai. Trên khuôn mặt của bà Minh lúc này lại thoáng có chút lo lắng, nhìn lên người đàn ông mà nói. Thật ra chuyện tập hợp linh lực của ba nhóm pháp khí này em đã biết, nhưng ở kiếp mới này, Nguyệt con còn quá nhỏ, hơn nữa âm dương nhãn cũng chưa khai mở, lại không có một chút pháp lực nào. Em e rằng con bé gặp nhiều khó khăn, thậm chí nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Số phận kiếp trước của nó rất cực khổ rồi, em không muốn ở kiếp này nó lại một lần nữa bị âm quỷ kia sát hại. Người đàn ông hiểu rõ được sự lo lắng của bà Minh, hạ giọng và trấn an. Minh anh, ta biết nỗi khổ của người làm mẹ, ta biết em không muốn thấy Nguyệt phải đau đớn thêm lần nào. Ta cũng là bác của nó, ta cũng không hề muốn nó gặp bất cứ một sự nguy hiểm nào, cho nên chúng ta hãy bình tĩnh và từ từ nghĩ cách. Theo như ta dự tính thì hôm nay là ngày thứ tư âm quỷ kia dùng dương khí của con người để phá giải phong ấn. Chúng ta phải nhanh chóng tìm cách để người vô tội không phải chết oan. Nguyệt lúc này từ từ mở mắt, cô lờ mờ nghe được những lời nói mà người đàn ông kia vừa nói, cố gắng chống tay ngồi dậy. Nguyệt nắm lấy tay của bà Minh mà nói, mẹ à, con biết mẹ yêu thương và lo lắng cho con, nhưng mục đích của chúng ta khi gấp gáp đến quán trọ tìm bác để cứu mạng cô gái hôm nay. Mẹ, con không sợ khổ cũng không sợ nguy hiểm. Con không thể vì bản thân của mình ích kỷ đánh đổi thêm sinh mạng của bao người. Mẹ yên tâm, hãy tin tưởng con gái. Nguyện quay sang người đàn ông mà nói tiếp. Bác, mặc dù chưa từng được gặp bác, nhưng bác đã đánh đổi cả cuộc đời để cứu và bảo vệ một hồn của cậu Vương Thành. Thì con biết bác là một người vô cùng lương thiện. Cho nên bác và mẹ hãy tin ở con, cho phép con được tiêu diệt âm quỷ kia. Đừng để bất cứ cô gái nào phải đánh đổi cho con. Con cần mạng, họ cũng cần mạng. Con xin hai người hãy đồng ý cùng con mau chóng quay về Vương Phủ, nếu không chắc chắn sẽ không kịp nữa. Người đàn ông nhìn Nguyệt rồi quay sang nhìn bà Minh. Hai ánh mắt lại một lần nữa chạm nhau. Nhìn vào ánh mắt đó họ hiểu được người kia đang suy nghĩ điều gì. Nguyệt, con quá lương thiện. Bà Minh lúc này im lặng không có nói, chỉ khẽ cúi mặt xuống để giấu đi những giọt nước mắt sắp rơi vì thương con. Người đàn ông thì thở dài quay sang nhìn vào mắt của Nguyệt rồi hỏi, Nguyệt, con thực sự muốn ngăn cản âm quỷ kia ngay tối nay? Nguyệt gật đầu, giọng nói đầy chắc chắn. Bác, dù thế nào đi nữa con vẫn muốn cứu cô gái kia. Chúng ta mau quay trở lại nhà họ Vương cho kịp lúc. Nguyệt nói xong thì nhìn lên chiếc lọ màu xanh ngậm đang được đặt ở trên bàn. Trái tim của cô khẽ nhói lên, cảm giác như gặp được một thứ gì đó thân quen đến lạ. Bác, trong cái lọ kia có phải... Người đàn ông đưa mắt nhìn về chiếc lọ rồi trả lời. Chiếc lọ đó là tâm huyết suốt bao nhiêu năm của ta. Nó là thứ giúp Vương Thành có thể bảo vệ được một phần hồn của mình. Bà Nguyên lúc này bước đến gần hơn, đưa mắt nhìn vào chiếc lọ rồi cô quay lại nói với người đàn ông. Bác, lúc nãy con nhìn thấy trên thân của chiếc lọ này có một vết nứt dài, nhưng hiện tại... Người đàn ông hiểu được Nguyệt đang thắc mắc điều gì, khẽ thở dài mà giải thích. Thật ra chiếc lọ này không những bảo vệ được Vương Thành mà còn giúp nó không bị tiêu tan khi gặp những điều nguy hiểm. Ta sợ một ngày nó bị cô gái bên cạnh âm quỷ kia truy đuổi rồi ra tay, cho nên dùng đạo hạnh bao nhiêu năm để luyện ra nó. Nhưng mà tên tiểu tử này lại không biết lượng sức mình, biết bao nhiêu lần xông vào nguy hiểm chỉ vì cứu con. Nguyệt nghe xong thì trong thâm tâm cảm thấy vô cùng đau lòng. Hóa ra từ trước đến nay Vương Thành luôn ở bên cạnh để bảo vệ cho cô, giờ cho biết rằng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Đưa tay lên cầm chiếc lọ và ôm vào lòng Nguyệt thì thầm: Vương Thành, cảm ơn cậu. Trên đường trở về Vương Phủ, bà Minh và anh trai của mình thay nhau chỉ dạy cho Nguyệt cách để có thể thi pháp và kích phát linh lực của vòng ngân châu. Những câu chú ngữ dài dòng thực sự khiến cho cô khó có thể tiếp thu được toàn bộ. Bà Minh nhìn thấy Nguyệt cố gắng bao nhiêu thì lòng của bà lại đau đớn bấy nhiêu. Bởi vì thứ mà cô kia phải đối mặt chính là bà còn không chắc chắn được phần thắng. Nguyệt quyết đối đầu với nó vì quá vội vàng mà không thể biết được chuyện gì sẽ xảy đến. Về phần của họ Vương, trên tay của Linh lúc này đang bưng một bát cháo tiến đến phòng của Nguyệt. Đang đi thì Vương Tuấn bước ra đứng trước mặt của Linh rồi kéo tay cô vào phòng. Vừa đến phòng thì Linh khuôn mặt tức giận đặt bát cháo xuống, nhìn Vương Tuấn rồi gằn lên từng tiếng: Anh đang làm cái gì vậy? Vương Tuấn quay sang nhìn Linh rồi trả lời: Linh, rốt cuộc đến khi nào em mới chịu dừng lại những chuyện này? Em đã gián tiếp giết ba mạng người rồi, em không thích ghê tay. Có gì mà ghê tay chứ, đó là cái giá không chỉ riêng ba người đó mà toàn bộ nhà họ Vương này đều phải trả, vì họ xứng đáng. Vương Tuấn thấy thái độ bất mãn của Linh thì quát: Họ đã làm gì chúng ta? Những người có tội đều phải trả giá. Bà nội thì bị mẹ dọa cho đến sợ hãi mà chết. Cha của chúng ta năm đó bị em hạ độc. Em có biết hai người họ ít nhiều cũng được xem người thân của chúng ta không? Nghe Vương Tuấn nói đến đây, Linh khẽ nhếch môi: Người thân? Hai tiếng này nặng quá, em đây gánh không có nổi. Chỉ có tên ngốc như anh mới có thể tha thứ cho họ. Rốt cuộc mẹ đã nói với em những gì chứ? Tại sao lòng thù hận của em lại lớn đến như vậy? Anh thì biết gì chứ? Anh may mắn được nhà ông Phú Hộ Đinh nhận nuôi, được ăn sung mặc sướng. Còn tôi bị bán đi hầu hạ hết người này đến người nọ, lang thang đầu đường xó chợ suốt nhiều năm. Anh có hiểu những gì tôi trải qua không? Không phải năm đó bà Út Nhi kia bị mẹ dẫn dụ thì tôi làm sao có thể gặp được mẹ, gặp được anh và biết được những chuyện nhà họ Vương đã gây ra. Nếu không phải năm đó người cha bồi bà kia vứt bỏ mẹ, thân phận của tôi bây giờ là tiểu thư cao quý nhà họ Vương, chứ không phải là con hầu như vậy. Như vậy đủ lý do để tôi căm hận họ hay chưa? Anh nói đi. Linh, em phải hiểu rằng oan có đầu nợ có chủ. Những người có nợ với chúng ta đều đã trả giá. Em và mẹ không thể buông bỏ hận thù sao? Anh đừng cố gắng thuyết phục mẹ và tôi nữa. Phóng lao thì phải theo lao. Bây giờ có hối hận muốn quay đầu không thể. Chúng ta sinh ra để không cùng số phận, cho nên anh đừng tốn công vô ích. Nếu không muốn tham gia thì cũng đừng cản đường. Nói rồi Linh bưng bát cháo lên rồi quay bước rời đi. Phương Tuấn nhìn theo đôi mắt đầy sự bất lực. Linh bưng cháo đến phòng của Nguyệt thì gọi cửa mãi không thấy cô mở ra. Nghĩ có chuyện không đúng cho nên Linh tự mở cửa bước vào. Trong phòng không có ai, chén thuốc vẫn còn nguyên trên bàn. Vẫn là Nguyệt, đã không uống. Vốn dĩ Nguyệt chính là cô gái thứ tư mà Linh lựa chọn để giúp mẹ của mình phá giải phong ấn. Lúc này trong đầu của Linh thầm nghĩ: Mở cả, cô may mắn thật đấy. Thế rồi Linh đóng cửa chạy ra khỏi phòng, đi khắp nơi để tìm Nguyệt nhưng không thấy. Suy nghĩ có chuyện chẳng lành, Linh chạy sang phòng bà Hai để báo tin. Đang đi thì cô bị Nguyệt, bà Minh và người đàn ông kia chặn lại. Nguyệt đứng trước mặt của Linh, đôi mắt có chút thoáng buồn. Linh, rốt cuộc cô là ai? Linh thấy người đàn ông kia có chút hoảng loạn, đôi bàn tay nắm chặt, giọng cố tỏ ra không hiểu. Mợ, người làm sao vậy? Em là Linh, người theo hầu hạ người. Người nói gì em không hiểu. Cô đừng cố gắng diễn nữa, vô ích thôi. Linh vội quỳ xuống dưới chân của Nguyệt khóc lóc. Mợ, em là Linh. Người nói gì thực sự em không hiểu. Nếu em có làm gì sai xin người chỉ dạy, đừng làm như vậy mà. Nguyệt nhìn Linh trước mặt mà lòng lại nhói lên. Cô đã từng xem Linh là người thân trong Vương phủ, nhưng cho đến hiện tại Linh đang đứng trước mặt kia lại khiến cho cô phải run sợ. Người nhìn Linh mà khoe mắt đỏ lên, cậu ngước mặt lên trời để không cho giọt nước mắt kia rơi xuống. Linh, ta không biết trước đây nhà họ Vương đã làm điều gì sai trái với cô, nhưng oan có đầu nợ có chủ, cô nên phân biệt được đúng sai, đừng ra tay tàn độc và giết hại những người vô tội. Bà mình biết Nguyễn đang rất buồn khi phải đối mặt với Linh cho nên đành lên tiếng. Linh, chúng ta đã biết những gì cô làm, cô không cần phải cố tỏ ra mình vô tội như vậy. Chẳng phải người cô luôn truy đuổi bao nhiêu năm đang đứng trước mặt cô sao? Tại sao cô lại hèn nhát không dám đối diện? Linh nghe thấy những lời này của bà Minh thì không kiềm chế được cảm xúc, gác mặt lên nhìn Nguyệt, đưa tay quệt ngang mặt để lau đi những giọt nước mắt chứa đựng đầy sự giả dối. Cô đứng dậy rồi cười phá lên. Cô nghĩ sẽ diễn được với các người một vở kịch, nhưng cuối cùng đúng là ý trời. Nguyệt, cô may mắn lắm đấy. Đáng lẽ ra cô không có cơ hội đứng đây lên mặt với ta. Nói xong, đôi môi của Linh khẽ nhếch lên. Nguyệt vẫn không thể tin được sự thay đổi đột ngột này của Linh mà ngập ngừng đáp. Cô, ý của cô... Đôi mắt của Linh hẳn lên những tia máu, chỉ tay vào mặt của Nguyệt mà nói. Cái mạng này của cô lẽ ra đã bị ta lấy từ lâu. Chỉ là ta quá chủ quan cho nên để cô thoát được mấy lần. Cô phải nên cảm ơn ân đức này của ta mới phải. Rốt cuộc cô có thân phận gì chứ? Linh từ từ đưa tay lên phía sau tai, rồi từ từ lột ra một lớp da. Khuôn mặt thần của Linh cuối cùng Nguyệt cũng được nhìn thấy. Một cô gái xinh đẹp, một làn da trắng, một đôi mắt phượng sắc sảo. Nhưng đằng sau vẻ đẹp đó lại là một trái tim vô cùng độc ác. Linh lúc này tiến một bước về phía Nguyệt. Bà mình thấy vậy thì liền kéo Nguyệt lùi lại. Thấy hành động của bà Minh, Linh đại khẽ nhếch mép. Bà không cần phải lo lắng như vậy. Cái cay mới chỉ bắt đầu, giờ thì ta lại không muốn cái mạng nhỏ của cô ta nữa. Thứ ta cần... Nói rồi Linh đưa đôi mắt xếp sang bà Minh rồi nói. Là cái mạng của tên già này cùng với một hồn của cậu Vương Thành. Suốt cuộc Vương Phủ đã có thủ án gì với cô? Bà Vương từ từ bước lại, nghe Linh nhắc đến linh hồn cậu Vương Thành mà lòng đầy căm phẫn, giọng nói có phần tức giận. Linh thấy bà Vương đưa tay vỗ vỗ tỏ vẻ đắc ý. Hay cho cậu Vương Phủ đã làm gì có lỗi với ta? Bà Vương cao quý đầy phải tự hỏi lại chính mình xem bà đã làm gì với mẹ con ta. Nếu không phải bà ngang nhiên chen chân vào, bây giờ ta đã có một gia đình hạnh phúc. Loài người độc ác máu lạnh như bà không xứng đáng được làm mẹ của ta, ta khinh. Bà vừa nghe xong thì đầu óc bắt đầu chóng váng, đưa bàn tay run rẩy về phía của Linh. Cô chính là đứa bé mà Lệ Hoa mang thai khi đó. Đúng không sai, chính là ta. Bà nhìn ta bằng ánh mắt đó để làm gì? Không phải nhờ phước đức của bà và lão phú bà mà cùng với người cha tồi tệ kia sao? À quên, ta còn chưa nói với bà. Cái mạng của lão phú bà, à không đúng, là bà nội chứ nhỉ. Và cha nữa đều do mẹ ta và ta lấy đi. Tiếp theo đây sẽ là bà. Bà sẽ phải chết một cách đầy đau đớn. Linh nói xong thì lại cười phá lên. Người đứng đó bần thần, cô không nghĩ Linh có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy. Còn về Vương lão phu nhân, sau khi nghe Linh nói thì quá đỗi tức giận mà ngất lịm đi. Bà Minh thấy vậy lo lắng sai người đưa bà Vương quay trở về phòng. Mấy người thầy pháp quen các người không làm gì được mẹ con ta đâu. Tốt nhất là lão già ông nên giao một hồn của tên tiểu tử kia. Biết đâu ta lại mùi lòng bỏ qua cho cái mạng già của ông. Bà Minh vẻ mặt bình tĩnh nhìn Linh mà đáp. Ta nghĩ cô nên quay đầu, lún sâu trong hận thù, tại sao không trở thành một người tốt. Người tốt, tốt đến cỡ nào? Cả danh người tốt này ta không cần. Ông đừng có nhiều lời, các người không có tư cách để lên mặt với ta. Đồng vui vậy sao? Từ dẫn xác đến là còn khoa trương như vậy. Từ xa bà Hai vẫn cái dáng vẻ đồng đành từ từ bước đến, giọng nói lanh lảnh vực cất lên. Bà ta bước đến đứng bên cạnh Linh rồi nhìn một lượt những người có mặt. Trời ơi, xem các người căng thẳng chưa? Trước sau gì cũng chết thì hãy vui vẻ đón nhận. Nhìn bộ dạng này của mấy người khiến Lệ Hoa ta không nhịn nổi. Bà Minh thấy âm quỷ ra vẻ tức giận nói. Âm quỷ, ngươi đừng tự đắc. Thứ tàn độc của ngươi thì trời không dung đất không tha. Âm quỷ kia quay sang nhìn bà Minh là một nụ cười đầy sự khinh thường. Trời đất không dung tha sao? Vậy thì để ta xem, mấy người năng lực thấp kém như vậy, các ngươi thì làm được gì ta? Tiền nộm mạng bước vào Vương Phủ lại còn ra vẻ sao hả? Một cơn cuồng phong nổi lên, âm quỷ kia dần dần thay đổi, không còn hình hài của bà ngay thường ngày, thay vào đó là một quỷ nữ tóc dài, hốc mắt trũng sâu đen ngòm, chiếc lưỡi thè ra giữa hai chiếc răng nanh sắc nhọn, thân hình gầy gò trong một bộ y phục màu đỏ. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người hầu trong phủ khiếp sợ vô cùng, đứng chôn chân tại chỗ. Có người sợ quá thì ngất đi, người khác thì bảo khan hơn thì nước mắt nước mũi cũng nhễ nhại. Trên bầu trời mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đoàng, gió thổi mạnh hất tung những đám lá trong khuôn viên. Âm quỷ kia giơ bàn tay đầy móng vuốt dài đen ngòm bay về phía bà Minh. Bà Minh thấy vậy thì rút ra một lá bùa màu đỏ, miệng đầm chú ngữ rồi ném về phía của âm quỷ. Âm quỷ kia phá lên cười, dòng tay nắm lấy lá bùa. Lá bùa nhanh chóng bốc cháy rồi tắt ngấm. Âm quỷ kia giọng khàn khàn như từ xa xăm vọng lại. Mày lá bùa trẻ con này chẳng làm gì được ta. Thầy pháp quen như mày làm gì được ta chứ? Bà Minh thấy vậy liền quay sang Nguyệt. Nguyệt, mau đưa thiên mộc châm cho mẹ. Nguyệt nghe xong thì vội vã đưa tay lên đầu rút cây châm gỗ xuống đưa cho bà Minh. Bà Minh rút từ trong tay áo ra một lá bùa màu đỏ, miệng đọc chú ngữ. Dán lá bùa lên mộc châm rồi phi về phía lồng ngực trái của âm quỷ. Do quá nhanh cho nên âm quỷ chỉ kịp né qua một bên, khiến cây châm đâm thẳng vào cánh tay trái. Lá bùa kia bốc cháy từ màu thiên châm có một luồng ánh sáng phát ra. Âm quỷ lúc này hét lên một tiếng đầy đau đớn. Trên khuôn mặt gầy còm kia, từng đường gân màu đen nổi dần lên, đôi mắt từ từ chuyển sang màu trắng. Nơi vết thương rỉ ra từng dòng máu đen đầy hôi tanh, khiến cho tất cả mọi người ở đó đều nhăn mặt. Người nào chịu không được thì nôn thốc nôn tháo xuống ngã quỷ. Âm quỷ gầm gừ đưa đôi mắt trắng dã nhìn bà Minh. Con già này lại dám đánh lén ta, đúng là những kẻ hèn hạ thì bao giờ cũng hèn hạ. Nói rồi âm quỷ kia nhả ra một luồng âm khí màu đen bay thẳng đến chỗ của bà Minh. Càng lại gần, những luồng âm khí kia lại dần hóa thành những ngón tay đen sì có móng vuốt nhọn hoắt. Thế vậy bà Minh liền bắt ấn miệng lầm nhầm đọc chú. Cây gậy gỗ trên tay của bà từ từ phát ra một luồng ánh sáng màu vàng. Đầu gậy dần chuyển đổi thành một chiếc đèn. Ánh sáng từ chiếc đèn đó khiến cho những ngón tay kia bị đứt gãy rơi xuống. Chiêu hồn đăng. Âm quỷ thấy chiêu hồn đăng trong tay của bà Minh thoáng có chút giật mình mà nói. Hóa ra người chính là đứa con gái của lão già năm xưa. Bà Minh và anh trai của mình nghe âm quỷ nói thì nhìn nhau đầy vẻ ngạc nhiên. Bà Minh đưa đèn chiêu hồn lên mà quát. Yêu nghiệt, ngươi làm... Âm quỷ kia phát lên cười một tràng nói đầy man dở. Đúng là ông trời có mắt để ta tính nợ một lần. Hôm nay đừng hòng một người nào sống sót ra khỏi đây. Nợ cũ nợ mới tất cả đều sẽ được lệ hoa ta đây gạch từng đường một. Nói xong âm quỷ quay sang Linh. Con còn không mau ra tay. Linh nghe âm quỷ nói thì vội vàng lao đến chỗ của Nguyệt. Bà mình thấy vậy thì liền đứng ra ngăn cản, dùng chiêu hồn đăng để đối phó với Linh. Về phần của mình, âm quỷ kia nhanh như cắt, đưa móng vuốt thẳng hướng đến của bà Minh mà đâm. Lúc này chỉ còn Nguyệt đứng đó, chứng kiến hai bên giao đấu mà lòng cô nóng như lửa đốt, lại có chút hoảng sợ. Cô không dám nghĩ rằng quyết định của mình lại đáng sợ như vậy. Cô đã đánh cược tính mạng của tất cả mọi người quá sớm. Cô sợ rằng mình sẽ thất bại, sợ tất cả những người trong vương phủ phải chết dưới tay của âm quỷ. Nguyệt hoảng loạn nhắm nghiền mắt mà ngồi thụp xuống. Bà Minh thấy cô như vậy thì hét lên. Nguyệt, con hãy bình tĩnh nhớ lại những gì ta dạy mà kích phát linh lực của vòng ngân châu mạnh mẽ lên con. Nói rồi bà lại tiếp tục dùng đèn chiêu hồn để đối phó với những đường tấn công của Linh. Phía bên kia bà Minh cũng hét lên. Nguyệt, mau thi pháp nhanh lên con. Nguyệt hoàng sợ lấy tay bịt tay lại. Tâm trí của cô lúc này vô cùng hỗn loạn. Cô không thể nhớ được bất cứ một câu chú ngữ nào. Bỗng trong đầu của cô lúc này một luồng ánh sáng lóe lên, mở ra một khoảng không vô định. Ở trước mắt có bóng dáng của một người con trai đang quay lưng lại phía của cô. Nguyệt thầm nghĩ, cậu Vương Thành. Cô chạy vội lại phía người con trai, cất giọng gọi. Vương Thành, là cậu sao? Người con trai từ từ quay đầu lại, khẽ mỉm cười, nhưng chẳng hiểu được Tại sao Nguyệt lại càng bước đến gần thì khoảng cách giữa hai người lại càng xa? Nguyệt đã mất rồi khóc oà lên. Vương Thành, tại sao em không thể bước lại gần nơi cậu? Chàng trai đó là một nụ cười vang lên trong khoảng không vô định. Nguyệt, em hãy bình tĩnh. Nhớ những câu chú ngữ mà ta đọc sau đây, nhất định phải nhớ cho kỹ. Ta và mọi người đang đợi em. Nhật Nguyệt thiên ấn phát dạ quang. Từng dòng chú ngữ cứ như vậy vang lên trong tâm trí của cô. Nguyệt cố gắng nhớ từng câu từng chữ mà Vương Thành đọc ra. Nghe được giọng của Vương Thành khiến cho tâm của cô vững lại. Sau khi đọc xong bài chú ngữ, hình bóng của Vương Thành mở dần đi. Trước khi tan biến trong khoảng không vô định vẫn vang lên tiếng nói. Nguyệt, ta và mọi người đang đợi em. Nguyệt mở mắt ra, cô nhìn sang bên Bắc Minh. Lúc này cả bà Minh và Linh đều đã đuối sức. Trên môi của ngay người có một dòng máu đỏ chảy ra. Quay sang bên phía của bà Minh, ông quỷ kia đang đưa chiếc lưỡi dài quấn lấy cổ của bà Minh. Bà Minh cố gắng vùng vằng rồi quay sang nhìn Nguyệt. Nguyệt, không thể chậm trễ, mau lên con. Nguyệt nắm chặt đôi mắt định thần, hít một hơi thật sâu, đưa tay lên bắt ấn, cố giữ tâm tình để đọc chú ngữ. Nhật Nguyệt thiên ấn phát xạ quang. Theo từng lời chú ngữ của Nguyệt, vòng ngân châu trên tay của cô dần phát ra ánh sáng màu đỏ, tỏa ra thành một vòng tròn bao quanh lấy cô rồi lan rộng. Linh sau khi bị ánh sáng của vòng ngân châu bao quanh thì sức lực suy giảm, hơi thở khó nhọc mà gục xuống. Chiếc lưỡi của âm quỷ trên cổ của bà Minh cũng thu lại. Âm quỷ lúc này đưa hai tay lên ôm đầu, cố gắng lùi lại để thoát khỏi ánh sáng màu đỏ của vòng ngân châu. Thấy tình thế có lợi, bà Minh liền nhìn anh trai rồi cùng nhau gật đầu. Hai người ngồi xuống khoanh chân xếp bằng. Thầy Pháp Minh Thiền lấy từ trong tay áo ra một cây tiêu màu xanh ngọc rồi đưa lên miệng thổi. Bà Minh bên cạnh dùng pháp lực để giữ cho đèn chiêu hồn đứng yên. Âm thanh từ ngọc linh tiêu phát ra thành những đốm sáng màu xanh. Những đốm sáng đó giống như những con đom đóm bay một đường đến chỗ âm quỷ. Trong mắt của âm quỷ kia lúc này đang thấy ba luồng sáng tích tụ lao thẳng về phía của mình thì gào lên điên cuồng. Mái tóc kia xóa dài bay trước gió càng làm cho âm quỷ kia trở nên đáng sợ. Lĩnh thấy âm quỷ đang đuối sức thì cố gắng gượng dậy, rút từ trong tay áo ra một con dao, bước đến đầu đớn qua vòng ánh sáng mà lao thẳng về phía của Nguyệt. Tiếng dao đâm thẳng vào da thịt của một con người, bên cạnh là tiếng hét thất thanh. Tiếng hét này không phải là của bà Minh, cũng không phải của thầy Minh Thiên. Âm quỷ kia hét lên trong đau đớn. Bầu trời nổi cơn giông bão, mây đen kéo lại bao trùm cả một góc trời. Vương Tuấn, tại sao con lại làm vậy? Linh đứng chôn chân, đôi mắt trợn lên vẻ hoảng hốt, vội vàng buông tay ra khỏi con dao, vội lùi về đằng sau ngã quỵ xuống đất. Không, không phải em, không phải em. Linh lúc này vô cùng hoảng loạn ôm lấy đầu, ngồi co ro một chỗ, miệng liên tục lẩm bẩm. Nhát dao do cậu Vương Tuấn đã đỡ cho Nguyệt. Nguyệt lúc này vô cùng lo lắng, cứ tính bỏ lại trận pháp mà chạy đến chỗ của Vương Tuấn. Nhưng bà Minh lại hét lên. Minh Nguyệt, con không được phân tâm, nếu không tất cả chúng ta phải chết. Vương Tuấn nhìn Nguyệt, khuôn mặt tỏ vẻ bất ngờ rồi lại vui mừng. Cậu cố gắng nói ra từng chữ đủ để cho Nguyệt nghe thấy. Minh Nguyệt, hóa ra em chính là Minh Nguyệt. Ngay từ khi gặp em, ta đã có cảm giác vô cùng gần gũi. Cảm giác đó xuất phát từ trái tim này. Ta đã rất đau khổ khi nghe tin em bị chính mẹ của mình sát hại. Mà năm nay ta không muốn quay trở lại Vương phủ, vì ta sợ khi trở về hình ảnh của em sẽ khiến cho ta nhớ nhung đến điên dại. Cuối cùng ta cũng đợi được em quay lại. Cuộc đời này được hy sinh cho em như vậy là quá đủ rồi. Nói rồi Vương Tuấn quay sang nhìn âm quỷ mà nói. Mẹ, hãy buông bỏ hận thù xuống đi. Mạng này là con thay mẹ trả lại cho Minh Nguyệt. Oan oan từng báo đến đâu dừng lại rồi. Coi như con trai bất hiếu cầu xin mẹ. Nói rồi Vương Tuấn liệm đi. Người nhìn thấy cậu Vương Tuấn nằm đó mà trong lòng vô cùng đau đớn. Nước mắt của cô rơi xuống, cố gắng nói để cho cậu có thể nghe thấy. Vương Tuấn, tại sao cậu lại ngốc như vậy? Ta xin lỗi. Ông quỷ lúc này như là hóa điên dại. Từ trong mắt chảy ra hai dòng máu đỏ, nhìn Vương Tuấn rồi quay sang nhìn Nguyệt mà gằn lên. Tất cả các người đều phải chết. Âm quỷ kia đưa bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực của mình, lấy ra một trái tim. Trái tim này đã khô héo từ lâu, nhưng đủ để thầy Minh Thiên và bà Minh nhận ra những điều mà âm quỷ kia muốn làm. Lúc này của khuôn mặt hai người đầy sự hoảng hốt. Để kéo dài thời gian, thầy Minh Thiên và bà Minh cố gắng đánh lạc hướng âm quỷ. Lệ Hoa, cô chấp nhận vạn kiếp không thể siêu sinh chỉ vì oán hận một đời này thôi sao? Âm quỷ kia lúc này nhìn trái tim trên tay, rồi quay sang nhìn hai người rồi gần giọng nói. Các người sợ rồi sao? Là các người ép ta phải làm như vậy. Thật thà vạn kiếp không thể siêu sinh còn hơn để cho các người sống. Cả đời này của Lệ Hoa ta chỉ mong có một cuộc sống bình an, một gia đình đúng nghĩa, nhưng đều bị người nhà họ Vương này cướp đi. Các người trăm ngàn lần phải trả giá. Nguyễn lúc này không hiểu chuyện gì, quay sang nhìn bà Minh. Vẻ mặt của bà hoảng hốt khiến cho Nguyệt lo lắng. Mẹ, rốt cuộc bà ta muốn làm gì? Bà Minh đôi mắt vẫn còn không rời khỏi âm quỷ mà nói. Bà ta dùng chính tim của mình chấp nhận vạn kiếp không thể siêu sinh để phá giải phong ấn. Một khi phong ấn trên người của bà ta được phá bỏ, quỷ khí sẽ tăng lên gấp vạn lần. Đến lúc đó chúng ta không thể nào đấu lại bà ta. Mẹ, vậy không còn cách nào khác sao mẹ? Bà mình lúc này mới quay sang nhìn Nguyệt, bà vội lắc đầu. Chính sự vội vàng của bà đã làm cho Nguyệt nghi ngờ. Cô biết rằng mẹ của mình đang cố gắng che giấu điều gì. Âm quỷ kia thấy vậy thì phá lên nhìn bà Minh. Tình mẫu tử cao quả quá nhỉ. Để ta xem bà có dám đánh đổi sinh mệnh của mình để cứu nhà họ Vương này không. Nguyệt nghe thấy âm quỷ nói vậy, quay sang bà Minh mà cầu xin. Mẹ, con xin mẹ, mẹ hãy nói cho con biết làm thế nào để tiêu diệt bà ta. Bà Minh nhìn Nguyệt mà xót xa. Lòng của người mẹ chẳng thể nào có thể mang tính mạng con mình ra đánh đổi. Huống hồ chi phải khó khăn lắm bà mới có thể tìm lại cô. Lực tâm của bà đấu tranh để phép của mình ích kỷ bảo vệ cô một lần. Nguyệt thấy thái độ của bà Minh như vậy thì hét lên. Mẹ, con xin mẹ, tính mạng của biết bao người đang đợi chúng ta. Âm quỷ lúc này không thèm quan tâm đến bà Minh và Nguyệt nữa. Bà ta đưa trái tim khô héo kề lên trước mặt, nhìn qua Linh rồi nhìn qua Vương Tuấn đang nằm. Oán hận trong người của âm quỷ càng dâng cao. Đưa trái tim của chính mình vào miệng nhai ngấu nghiến. Thầy Minh Thiên và bà Minh thấy vậy sợ hãi hét lên. Không! Âm quỷ kia vừa nhai vừa nhìn đám người mà nói. Cha của các ngươi và tên nhãi Minh Vũ kia, vì để phong ấn ta mà dùng thân mình làm dẫn pháp, giờ đến lượt các ngươi một lũ hèn nhát. Nói rồi âm quỷ kia cười phá lên như điên dại, máu đen từ trong miệng ập ra. Một luồng âm khí đen sì bao quanh lấy cơ thể của âm quỷ, lan dần ra xung quanh, lấn át ba luồng ánh sáng từ ba món pháp khí. Nhận thấy tình hình nguy cấp, Nguyệt không để cho bà Minh trả lời. Cô quay sang nhìn bác mình là thầy Minh Thiên cầu xin. Bác, hãy nói cho con biết làm sao có thể tránh được quỷ khí kia. Chúng ta không thể để tất cả mọi người ở đây đều thiệt mạng. Trước sau gì phải chết, thì tại sao hai người lại sợ như vậy? Cậu Vương Thành và mọi người đang đợi chúng ta, hai người biết không? Nguyệt vừa hét nước mắt vừa rơi, cô gào lên để cầu xin một trong hai người có thể nói cho cô biết phải làm thế nào. Thế Minh Thiên lúc này nhìn sang bà Minh đầy đắn đo. Nhưng trách nhiệm của một người theo đạo chân chính là phải hy sinh để giúp đời giúp người. Thở ra một hơi dài, bà Minh nhìn Nguyệt. Cách duy nhất hiện tại là dùng máu và tim của chính người sinh vào giờ âm, ngày âm tháng âm. Còn nữa, người đó phải là chủ nhân của một ba trong món pháp khí. Nguyệt nghe xong thì bất ngờ. Người mà Minh Thiên và bà Minh mới nói chẳng phải đang ám chỉ cô. Nguyệt có chút thất vọng. Thất vọng vì dù đã ngay kiếp người, nhưng cuối cùng cô vẫn chết dưới tay của âm quỷ ác độc. Trái tim của cô đau nhói, cô đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Bao nhiêu ánh mắt đang lo lắng sợ hãi, nhưng đằng sau đó, tất cả những người họ đều mong sẽ được sống. Đúng vậy, đến chính cô còn mong được sống, thì họ làm sao có thể ngoại lệ. Nói rồi Nguyệt đứng dậy chạy đến chỗ của cậu Vương Tuấn, đưa tay rút con dao. Ở đằng sau bà Minh vì thương con mà gào lên. Đừng con ơi! Nguyệt quay sang nhìn bà Minh mà nói. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được làm con của mẹ. Con gái bất hiếu xin nợ mẹ hai kiếp người. Bà Minh thấy Nguyệt nói vậy thì lắc đầu. Không, Nguyệt, không. Vừa chạy đến ôm lấy âm quỷ nhanh như cắt, con dao đâm thẳng một đường chí mạng xuyên qua cơ thể gầy mòn của âm quỷ, rồi đâm thẳng vào trái tim của cô. Còn lúc đó chiếc vòng ngân châu trên tay của Nguyệt rơi xuống, chiếc vòng phát sáng thu hít lại những luồng quỷ khí kia. Âm quỷ lúc này chỉ kịp trợn đôi mắt trắng dã rồi rú lên. Người! Từ trên nền trời một tia sét đánh thẳng xuống cơ thể của âm quỷ. Tiếng rú kia nhỏ dần, thân hình của âm quỷ tan biến thành tro. Nguyệt từ từ ngã xuống đất. Trong những giây phút cuối, đôi mắt của cô lờ mờ nhìn thấy hình ảnh của một người con trai xuất hiện. Người con trai đưa cánh tay về phía của cô. Nguyệt, cảm ơn em. Chúng ta hẹn nhau ở kiếp sau. Ngay đến đây cũng là lúc đôi mắt của Nguyệt nhắm lại, bàn tay kia buông thõng. Đến cuối cùng điều mà bà Minh lo sợ suốt bao năm cũng xảy ra. Bà đã biết trước được những điều này, nhưng trong lòng của người mẹ sao nỡ đánh mất đứa con thêm lần nữa. Bà Minh chạy đến chỗ của Nguyệt ôm cô vào lòng rồi gào khóc. Nguyệt, đứa con bất hiếu này, ta sẽ lại bỏ thân ra ta một lần nữa. Con có biết cực khổ lắm ta mới tìm được con. Nguyệt, mau tỉnh dậy, đứa con ngốc của ta mau tỉnh dậy. Thầy Minh Thiền và bà Minh lúc này mới cố gắng gượng dậy đến chỗ của cậu Vương Tuấn. Ông đưa tay lên mũi của cậu, hơi thở của cậu đã rất yếu. Ông lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc nhỏ đặt trong miệng của cậu rồi từ từ bước đến chỗ của bà Minh và Nguyệt an ủi. Minh Anh, đây là số mệnh của con bé, em đừng quá đau lòng. Chúng ta sẽ tìm lại con bé ở kiếp sau. Bà Minh vẫn ôm thi thể của Nguyệt trong lòng, đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời. Mây đen đã rút gần hết, gió cũng ngừng thổi. Từ trên nền trời kia có hai vệt sáng trắng lao thẳng lên rồi biến mất. Một tháng sau, bà Minh đứng trước mặt của Vương Tuấn, đôi mắt nhìn xa xăm. Vương Tuấn, cậu dự định tiếp theo sẽ là gì? Bà Minh, ta biết tội lỗi mà mẹ ta và Linh gây ra cho nhà họ Vương và Nguyệt không thể nào có thể bù đắp. Nhưng mẹ ta và Linh hiện tại đều đã phải trả giá. Ta sẽ đưa Linh đi khỏi nhà họ Vương, đến một nơi bình yên, hy vọng một ngày có thể thoát khỏi nỗi sợ, xóa bỏ oán hận mà trở thành một người bình thường. Cậu không định gánh vác sự nghiệp của nhà họ Vương. Ta không xứng để gánh vác vương phủ. Hơn nữa mẹ cả cũng đã chấp nhận mong muốn của ta. Để khi sắp xếp xong mọi việc, ta và Linh sẽ xin phép rời đi. Linh hiện tại lúc nào cũng trầm tâm thế sợ hãi. Những chuyện trước đây nó không còn nhớ ra bất cứ điều gì. Hy vọng người làm anh như ta có thể giúp gì cho nó. Bà Minh khẽ nhắm đôi mắt lại mà im lặng không nói gì. Tại một vùng quê nọ, một cặp vợ chồng đang sống với nhau trong một căn nhà lá. Người chồng đang cầm cuội cuốc từng cuốc đất ngoài vườn. Người vợ ngồi bên hông nhà thấy thương chồng vất vả, rót một chén nước mang ra chỗ của người chồng. Thấy người vợ đi ra thì người chồng dừng tay, khuôn mặt có chút lo lắng. Huệ, em đang mang thai, phải cẩn thận một chút, đừng đi ra ngoài. Lỡ có chuyện gì thì ta biết làm sao. Anh yên tâm, em không sao đâu. Anh nghỉ ngơi một chút, uống chén nước rồi làm tiếp. Chàng trai vội chạy lại đỡ người vợ vào trong nhà. Bất chợt có tiếng gọi từ đằng sau. Vương Điền. Vương Điền đỡ Huệ ngồi xuống rồi quay lại xem ai vừa cất tiếng. Cậu là ai? Người đứng ngoài kia chính là Vương Tuấn. Thấy Vương Điền hỏi như vậy, Vương Tuấn khẽ mỉm cười. Ta có thể vào bên trong. Vương Điền thấy vậy thì liền chạy ra mở cổng. Bước vào bên trong, Vương Tuấn nói. Cậu không nhớ ta à? Ta là Vương Tuấn, người trước kia được mẹ cậu chăm sóc. Để đôi mắt nhìn Vương Tuấn một lần, Vương Điền cúi đầu hành lễ. Cậu hai, ta thất lễ rồi. Cậu không cần câu nệ, cứ gọi ta là Vương Tuấn. Không biết ta có thể gặp Vũ Tư không? Lâu rồi ta có chuyện muốn hỏi bà ấy. Mẹ ta đã mất cách đây 3 năm. Vương Điền, Vũ Tư... Mẹ ta bị bệnh nặng không qua khỏi. Như chợt nhớ ra điều gì, Vương Điền nhìn Vương Tuấn rồi nói. À đúng rồi, người đến đây để lấy đồ phải không? Trước khi mẹ ta mất, người có đưa cho ta một chiếc hộp. Bà nói rằng nếu gặp lại cậu, đưa chiếc hộp cho cậu. Cậu ngồi đợi một chút ta lấy cho. Nói xong, Vương Điền đứng dậy đi vào trong nhà. Vương Điền thấy Huệ đang ngồi thì bắt chuyện. Cô à, cô là vợ của Vương Điền. Thưa cậu, ta là vợ Vương Điền, ta tên Huệ. Vương Tuấn nhìn gia đình của Vương Điền hạnh phúc mà mỉm cười. Hạnh phúc đó cũng chính là điều mà Vương Tuấn ao ước bao năm, nhưng chẳng thể có được. Đang mơ hồ suy tư từ trong nhà, Phương Điền bước ra, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ đã cũ mà đưa cho Vương Tuấn. Cậu hai, đây chính là chiếc hộp mà mẹ ta đã muốn truyền cho cậu, ta cũng không biết trong đó có thứ gì, cậu xem thử này. Nhận lấy chiếc hộp gỗ, Vương Tuấn từ từ mở chiếc hộp ra. Bên trong chỉ có một lá thư. Giấy thư đã ngả màu vàng nhưng nét chữ thì vẫn nhìn rất rõ. Đọc xong lá thư, Vương Tuấn nhìn qua Vương Điền, đôi mắt có phần xúc động. Vương Điền, cậu hãy tự xem lá thư. Vương Điền vẻ mặt khó nghèo cầm lá thư trên tay mà đọc. Càng đọc thì khuôn mặt của Vương Điền càng bất ngờ. Từ khóe mắt giọt nước mắt cay xè rơi xuống. Vương Điền quay sang nhìn Vương Tuấn. Ta là cậu hai nhà họ Vương. Vương Tuấn khẽ gật đầu mỉm cười. Vậy cậu làm... Thân phận của ta nói ra rất dài. Năm đó khi bà hai út nhi hạ sinh cậu, thì bà ấy qua đời. Vũ Tư chính là người hầu bên bà hai năm đó. Bà hai sợ cậu sẽ gặp bất chắc, do bà ấy biết mình đang bị một âm quỷ dẫn dụ, cho nên nói với Vũ Tư bảo vệ cho cậu. Khi mà bà hai vừa qua đời thì âm quỷ nhanh chóng nhập vào thân xác của bà ấy và luôn muốn tách cậu khỏi nhà họ Vương, nên sắp xếp lão thầy bói nói rằng cậu sinh khó, phải sống sang người thân. Thực chất là âm quỷ đó muốn trao đổi cậu với ta. Vương Điền nghe xong thì vẫn không hiểu bèn hỏi, tại sao âm quỷ đó phải trao đổi ta với cậu? Vương Tuấn khẽ thở dài nhìn Vương Điền mà đáp, âm quỷ đó chính là mẹ ruột của ta. Vì oán hận trước đây với nhà họ Vương tìm mọi cách để trả thù. Vương Điền, bà ấy phải trả giá. Nên ta thay mặt bà ấy đến xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua cho. Vương Điền thấy Vương Tuấn làm vậy vội đỡ cậu ấy lại rồi đáp, ta không biết mẹ của cậu rốt cuộc phải chịu đựng những gì, nhưng chuyện đã qua với lại ta cũng may mắn sống sót, cũng coi như là ông trời có mắt. Ta trách mẹ cậu chỉ thêm hận thù, oan oan tương báo biết bao giờ mới chấm dứt. Ta chỉ muốn sống một đời bình thường, cậu đừng làm vậy. Vương Tuấn vẫn cúi đầu tạ ơn Vương Điền một lần nữa rồi quay sang Vương Điền. Vương Điền, cậu hãy cùng ta quay trở lại Vương Phủ, mọi người đều rất mong cậu. Hơn nữa cô Huệ đang mang thai, ở Vương Phủ điều kiện sẽ tốt hơn, đảm bảo cho mẹ con của cô ấy. Phương Điền quay sang nhìn vợ của mình, suy nghĩ một lúc rồi quay sang Vương Tuấn gật đầu. Năm tháng sau, hôm nay cả Vương Phủ lại tấp nập, người ra kẻ vào nhộn nhịp. Trong căn phòng của mợ hai, người bưng nước, người bưng khăn. Phương Điền cùng bà Vương và cậu Vương Tuấn đứng ở ngoài buồn chồn lo lắng. Thế Vương Điền như vậy, bà Vương tiến lại vỗ vai của cậu. Con đừng lo, Huệ nó không xảy ra chuyện gì đâu. Trần từ trong phòng tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên, bà đỡ vui mừng chạy ra ngoài cửa. Dạ bầm bà, mợ hai sinh là một bé trai, chúc mừng người. Nghe xong Vương Điền mừng rỡ, vội chạy vào trong phòng. Bà Vương và Vương Tuấn cũng vui mừng không kém mà chạy theo. Vương Điền ôm đứa bé vào trong lòng mà khuôn mặt không giấu nổi sự hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao từ lúc chào đời, đứa bé này mãi không ngừng khóc, khiến cho cả Vương Phủ lại thêm náo loạn. Từ bên ngoài thì Minh Thiên cùng bà Minh bước vào, rút trong tay áo ra một cây tiêu xanh đặt vào tay của đứa bé. Ngay lập tức đứa bé này ngừng khóc, nhìn mọi người mà cười tươi. Lúc này tất cả mọi người trong Vương Phủ mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Thế Minh Thiên và bà Minh quay sang Vương Điền. Cậu có định đặt tên gì cho đứa bé này chứ? Vương Điền vui quá mà quên mất đi mọi chuyện, sẽ chọn cho đứa bé một cái tên thật hay. Đang suy nghĩ không biết nên chọn cái tên nào thì thầy Minh Thiên và bà Minh đưa đứa bé rồi nói, Vương Thiên, đứa bé này sẽ có tên là Vương Thiên. Vương Điền nghe thầy Minh Thiên và bà Minh nói ra cái tên này vô cùng hài lòng. Được, con trai của cha, tên của con là Vương Thiên. Khuôn mặt quá đỗi vui mừng của cậu Vương Điền lúc này khiến cho tất cả những người đang có mặt phải bật cười, những nụ cười đầy hạnh phúc. Cũng ở thời điểm đó, tại nhà của ông bà Phú Hộ Trần, cậu cả lúc này cũng đi qua đi lại, khuôn mặt thấp thỏm sự lo lắng. Bên trong phòng, vợ cậu đang la hét ầm ĩ vì quá đau đớn. Điều này lại càng làm cho cậu thêm lo, muốn xông vào bên trong. Vừa bước tới cánh cửa thì tiếng khóc của một đứa bé vang lên. Bà đỡ lúc này mở cửa đi ra, trên tay ôm một đứa bé, vừa cười vừa nhìn cậu Trần. Cậu cả, chúc mừng cậu, là một tiểu thư vô cùng đáng yêu. Cậu Trần bế đứa bé trên tay, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ đỏ hồng đang khẽ mỉm cười. Cậu Trần nhìn đứa bé mà hạnh phúc. Con thật là giống mẹ, ta sẽ đặt cho con một cái tên ý nghĩa. Phải, khuôn mặt tròn đôi mắt sáng như trăng, con gái của ta sẽ tên là Minh Nguyệt. Đứa bé như nghe hiểu những gì mà cậu Trần vừa nói, nhưng chẳng hiểu sao từ lúc đó không ngừng khóc ré lên. Rồi làm cách nào thì tiểu thư kia vẫn không ngừng khóc. Đang lúc hoảng sợ thì có một người hầu chạy đến. Bẩm cậu cả, ở ngoài cửa có một người phụ nữ chừng 50, nói rằng có thể làm cho tiểu thư ngừng khóc. Chỉ nghe đến đây thì cậu Trần đã vội vàng bảo người hầu mời phụ nữ vào. Người phụ nữ kia chính là bà Minh. Sau khi được người hầu mời vào thì từ từ bước đến bên cạnh đứa bé. Bà rút từ trong tay áo ra một chiếc vòng bạc đeo vào tay của vị tiểu thư. Thật kỳ lạ là cô bé ngừng khóc mà nhìn bà cười rất tươi. Bà Minh lúc này khẽ gật đầu, nhìn đứa bé bằng một ánh mắt yêu thương vô bờ, rồi quay sang nhìn cậu Trần. Cậu Trần, đợi tiểu thư Minh Nguyệt đầy đủ 18 tuổi, nhà họ Vương sẽ mang chầu cầu xính lễ đến rước dâu. Nói rồi bà Minh mỉm cười quay đi. Cậu Trần lúc này không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần con gái của mình ngừng khóc, dù có thế nào cũng đều có thể chấp nhận. Ôm Minh Nguyệt vào trong lòng, cậu Trần mỉm cười đầy hạnh phúc. Thưa quý vị, bộ truyện Hồi Kiếp đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào.